huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 91, khủng bố quyết đấu. Hỏa linh thể hiện, 4/5, thánh hổ tê tiếu, tám phương chấn di chuyển, khủng bố âm ba, lấy mắt trần có thể thấy khủng bố uy thế. Tịch quyển thiên hạ, làm cho người chung quanh đều tim gan đều sợ hãi. Sau đó, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, cự hữu dẫm lên trời, bạo trùng mà ra, thần hoa bắt đầu khởi động, như mãnh hổ xuống núi một dạng, đạp làm cho thiên địa cũng vì đó rung chuyển bước tiến. Mang theo vô tận sát khí, hung hãn nhằm phía Lục Thanh Sơn, bực này hung uy, cái kia Thanh Dương Thánh Địa đệ tử, chỉ sợ là không đỡ được. Có nhân tộc tu sĩ tiếc hận, bất quá, lúc này ai cũng không dám tùy tiện ra tay. Hai người cường giả đều ở, người nào như động trước, tất nhiên gặp bên kia thực lực mạnh mẽ đả kích. Trừ phi, đại năng thân tới, phương mới có thể hoàn mỹ bảo vệ Lục Thanh Sơn. Kiệt kiệt, đáng sợ như vậy công phạt thuật, chính là trường sinh cự đầu đều sợ. Cái này tiểu tử loài người chết chắc rồi. Ô Tầm mặt lộ vẻ tự mãn, đã là ở trong lòng vì trường tranh đấu này định ra điều. Ở đáng sợ như vậy công phạt thuật dưới, muốn toàn thân trở ra, gần như là không có khả năng. Phải làm sao mới ổn đây? 15 phải làm sao mới ổn đây? Người đàn ông trung niên vẻ mặt hôi bại màu sắc, nhãn mâu bên trong lộ ra nồng nặc tuyệt vọng màu sắc. Tiểu sư đệ còn chưa từng rực rỡ hào quang, chính là vẫn lạc nơi này, trở về thánh địa phía sau, ta nên như thế nào đối mặt một đám trưởng bối cùng đồng môn? Lúc này, trong lòng hắn vạn phần hối hận, nếu không phải hắn đề nghị Lục Thanh Sơn tới đây, bọn họ căn bản cũng sẽ không xuất hiện ở đây sao? Dù sao, ở nhân tộc bên trong lĩnh vực, vẫn có không ít có thể cung cấp địa phương lịch luyện. Cự hổ nơi đi đến, thiên băng địa liệt, cuồng phong tịch quyển thiên địa, bằng phẳng mãng hoang phía trên vùng bình nguyên, càng là sinh sinh xé rách ra một cái rộng mấy chục thước cự đại khe rãnh. Xem nhân sợ mất mật, tại nơi thần hoa lóng lánh cự hổ trước mặt, phẳng phất là bất luận cái gì đều không thể đem ngăn cản một dạng. Càng khiến người ta tuyệt vọng là, cự hổ chỗ đi qua, vô luận là Lục Thanh Sơn sở biến ảo ra thanh mộc, vẫn là liệt dương, đều không cách nào đem ngăn cản chút nào, đều là dồn dập trừ khử với vô hình bên trong. Đây là sát phạt đại thuật, còn có khủng bố đại đạo ý ở trong đó, khủng bố phi thường, nhìn cái kia ở đồng tử bên trong, không ngừng phóng đại thần hổ. Lục Thanh Sơn bàng, cũng là vào thời khắc này biến được ngưng trọng dị thường đứng lên. Hắn tất nhiên là cảm giác được, một tua này thế công đáng sợ chỗ, nhưng trong lòng là chiến ý ngang nhiên. Đến đây đi, đánh đi, nhìn ai mạnh hơn, oanh, Lục Thanh Sơn trên người nhất thời bộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ. Dường như thiên thần hàng thế một dạng, tản ra vô tận uy áp. Cùng lúc đó, trên người của hắn đột nhiên xuất hiện từng đạo thần hoa. Trong lúc mơ hồ có câu vân không ngừng hiện lên, một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối mà tràn đầy uy áp khí tức. Ầm ầm lan tràn ra, cổ hơi thở này, không thể so với đừng hổ khí tức trên người kém lại tựa như bao nhiêu. Thậm chí mơ hồ có vẻ càng cường đại hơn. Cái này đây là hỏa linh thể. Chỉ lần này với các loại thiên tứ chi thể thể chất đặc thù. Có người La Thất Thanh nói, trong thiên địa, trừ ra những cái này được với thiên sủng ái, vừa sinh ra chính là thiên tứ chi thể người may mắn bên ngoài. Còn có các loại thần kỳ thể chất đặc thù, những thứ này thể chất đặc thù, mặc dù thì không bằng thiên tứ chi thể cường đại, nhưng cũng là viễn siêu thường nhân, thậm chí ở có chút công pháp đặc thù phối hợp phía dưới, một ít thể chất đặc thù còn có thể cùng thiên tứ chi thể nhân. bẻ đấu lực tay tử. Dĩ nhiên là hỏa linh thể. Ô Tầm trong mắt tinh quang nổ bắn ra, có chừng ba thước có thừa. Chiêu kỳ hắn lúc này tâm tình kích động. Lần trước ở tiên tử tàng bảo thất bên trong, ta cũng đã gặp qua nước của nàng linh thể tu sĩ đầu lâu chế thành đồ uống rượu. Hơi nước lượn lờ, sặc sỡ lóa mắt, không nghĩ tới, lúc này đây, ta lại có cơ hội thu được hỏa linh thể tu sĩ đầu lâu. Dùng nó tới chế thành đồ uống rượu, nhất định là càng tươi đẹp hơn. Nghĩ được như vậy, Ô Tầm nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía Lục Thanh Sơn ánh mắt càng phát nhu hòa, loại ánh mắt này không phải thưởng thức, càng không phải là bảo vệ, mà là một loại nhìn về phía mình âu yếm chí bảo nhãn thần. Ở Ô Tầm trong mắt, Lục Thanh Sơn chính là hắn đặt trước kế tiếp vật siêu tầm. Một cái đủ để cho hắn cảm thấy hưng phấn vật siêu tầm. Oanh, Lục Thanh Sơn trên người đột nhiên bộc phát ra một vòng xích sắc hỏa diễm, giống như đại dương ba động, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, chấn động mọi người. Đây là một cỗ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ ba động, giống như là sóng thần ngập trời bắt đầu. Đất bằng phẳng rơi sấm sét, bằng phẳng mãng hoang phía trên vùng bình nguyên, xa lịch đều trong nháy mắt thủy tinh biến hóa, phả ra sợi luồng khói xanh. Bốn phía chi nhiệt độ đều trong nháy mắt tăng vọt vô số lần, làm cho mọi người không thể không vận công chống lại. Theo cái kia một vòng xích sắc ngọn lửa bạo phát, lấy Lục Thanh Sơn làm trung tâm, phương viên mấy trăm thước trong phạm vi, đại địa đều sinh sôi bị đốt không gì sánh được cháy đen. Những cái này xa lịch đều hóa thành thủy tinh, lóe ra không rõ sáng bóng. Trong nháy mắt, địa ngục nhân gian, hỏa linh thể cường đại, không thể nghi ngờ, giết. Lục Thanh Sơn giống như một tôn từ trong hỏa diễm đi ra thần linh, quanh thân phả ra xích sắc hỏa diễm, đi ngược lên trời, sát ý nồng đậm, cuồn cuộn nổi lên thiên trọng mây. Đây là cực kỳ đáng sợ một màn, nhất tôn hỏa diễm thần linh, đi ngược lên trời, thề muốn chảm sát thần hổ, huyết nhiễm thanh thiên, bành bành, tiếng vang như sấm. Cái chỗ này xảy ra va chạm mạnh, thần huy tràn ngập, khí tức kinh thiên, ánh sáng chói mắt rõ ràng che mất hư không, khiến cho người vẻ sợ hãi. Một phe là thấy 850 tỉnh một tia viễn cổ huyết mạch yêu tộc thiên tài, một phe là người mang thể chất đặc thù nhân tộc thiên tài. Hai vị diệu thế đại tài, nơi này phương thiên địa, triển khai chiến đấu kịch liệt. Hư không ở chấn động, kinh khủng chiến đấu dư ba, ngẫu nhiên rơi vào đại địa bên trên, nhất thời oanh kích ra một cái hố sâu, khói xanh từng sợi, xem tâm thần người hoảng sợ, rốt cuộc là thức tỉnh rồi một tia viễn cổ huyết mạch. Thật là khủng bố như vậy a, có yêu tộc người cảm khái, trong lòng hoảng sợ, thể chất đặc thù, quả thực bất phàm. Có thể cùng cái kia yêu tộc thiên tài tranh phong. Có nhân tộc tu sĩ vỗ tay cười to. Người đang xem cuộc chiến đều là kinh hãi không thôi. Nhưng đối với giữa hai người chiến đấu, ai thắng ai thua cũng là không tốt kết luận. Vô luận là thức tỉnh rồi một tia viễn cổ huyết mạch đừng hồ, vẫn là người mang hỏa linh thể Lục Thanh Sơn, đều là kinh tài diễm diễm hạng người. Ai thắng ai thua, thật là năm số, khó có thể phán định. Tiêu Phàm nhìn hư không trong va chạm kịch liệt, nhãn thần sáng quắc, cảm xúc dâng trào. Đây cũng là thiên tài sao? Bất quá, cản đường ta giả, chói mắt đi nữa thiên tài, ta cũng nên trấn áp. PS, đề cử một cái khác lão tác giả, vô địch sau đó làm vú em. Thành tích rất tốt. Đáng giá nhìn một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.